Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 676, 676. Nếu như ngươi có thể thắng lời nói, có lẽ có thể tranh thủ đến càng nhiều phát triển thời gian. Trên mặt Xích Kiêu nụ cười càng sáng lạn, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sáng sủa. Nếu như ngươi thua, hoặc là từ chối trò chơi, chấm ngoặc kép. Ta sẽ cùng cái khác 6 tên thượng vị thần nói, địa cầu không đỡ nổi một đòn. Mã Nhiên dưới trướng thế lực nhất định phải lập tức hủy diệt loại hình. Có lẽ đến thời điểm, thần đình sẽ trực tiếp đối với địa cầu phát động tổng tiến công nha. Nói tới chỗ này, Xích Kiêu mi tâm cau lại, ánh mắt rơi vào trên người Mã Nhiên. Tuy nói có ngươi cường giả như vậy ở, nhưng, chấm ngoặc kép, tổng tiến công một khi phát động, địa cầu tất nhiên hủy diệt, ngươi nên rất rõ ràng điểm này mới đúng. Luận thực lực tổng hợp, địa cầu còn kém xa lắm. Mã Nhiên thần thái bình tĩnh như thường, ung dung không vội đáp lại nói. Có thể, trên thực tế, đề nghị của đối phương, ở giữa Mã Nhiên ý muốn, hắn đối thi đấu cũng không có hứng thú. Sở dĩ đồng ý, cũng không phải là vì kéo dài thời gian, mà là muốn mượn cơ hội này. Kính dâng một hồi thú vị diễn xuất, Mã Nhiên có thể xác định, thần đình, thượng vị thần bên trong, hiện tại có ít nhất 3 tôn chính quan tâm mình và Xích Kiêu chuyển động cùng nhau. Tốt như vậy diễn xuất thời cơ, làm sao có khả năng không nắm lấy cho thật chắc a? Được Mã Nhiên trả lời chắc chắn sau, Xích Kiêu bắt đầu cười ha hả. Được, được, được, cải lương không bằng bạo lực, hiện tại liền bắt đầu. Nói tới chỗ này, Xích Kiêu vuốt cằm, thi đấu loại hình, do ngươi quyết định, ngươi tùy tiện nói một cái từ khóa, ta đến chế định quy tắc, sân bãi quyền lựa chọn về ta, đang lựa chọn sân bãi trước, ngươi có thể bài trừ một cái tuyển hạng, có dị nghị không? Lời này nói ra khỏi miệng, Xích Kiêu sẽ chờ Mã Nhiên phản bác cùng tranh chấp, nhưng mà, Mã Nhiên lại chỉ là nhấc mâu nhìn hắn một mắt, ngữ khí ôn hòa nói. Ta đem địa cầu từ nơi so tài tuyển hạng bên trong loại ra ngoài. Xích Kiêu ngớ ngẩn, Vi mở miệng cười nói. Như vậy, nơi so tài, ta chọn Thương Minh Tinh. Thế nào, ta có phải là rất hiểu ý? Tuy rằng ngươi rất đại độ bài trừ mình ra nhất hoàn cảnh quen thuộc. Nhưng ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Công bằng công chính thi đấu, mới có lạc thú có thể nói. Chọn Thương Minh Tinh làm thi đấu địa đồ lời nói. Ngươi có thể được từng điểm một lý ưu thế nha. Lời nói như vậy, thi đấu quy tắc bên trong đối với ta có lợi bộ phận. Là có thể trung hòa rồi. Xích Kiêu tựa hồ là rất lâu không có gặp phải một cái có thể cùng hắn nói. Chuyện ngang hàng tồn tại một dạng. Chớp mắt hóa thân lắm lời. Bùm bùm nói một tràng. Kỳ thực ở thần đình bên trong. Hắn cũng có 6 tên thượng vị thần đồng bạn, nhưng là ở trong đám người kia mặt, lão đại Thương Liên trầm mặc ít lời, rất ít lên tiếng, Lam Hy là Thương Liên fan não tàn, 3 câu không rời Thương Liên, Xích Kiêu cùng hắn không có bất luận cái gì cộng đồng đề tài. Mặc Hành lại là cái vô cùng thần bí tên khốn kiếp, ở phái chủ chiến cùng bồ câu phái bên trong điên cuồng lắc lư trái phải, trừ phi có chính sự. Bằng không Xích Kiêu rất ít nói chuyện với Mặc Hành. Chân chính tính được, bạn của Xích Kiêu cũng chỉ có lão tốt thần kim vực. Thanh đại cùng Chu đỉnh rồi. Có thể đại gia chí hướng không giống. Mỗi có truy cầu, theo thời gian trôi qua, cũng từ từ mất đi mới mẻ cảm. Hiện tại, Xích Kiêu thật vất vả gặp phải Mã Nhiên như vậy có tư cách cùng mình nói chuyện ngang hàng sinh. Mệnh cá thể, một cái kích động. Trực tiếp liền đem hết thảy địa cầu điển tịch tất cả đều đóng gói học tập một lần. Đặc biệt là Trung Hoa trên dưới 5.000 năm lịch sử điển tịch. Xích Kiêu đem ý nghĩ vùi đầu vào một cái loại nhỏ trong luân hồi. Lấy người Trung Quốc thân phận chuyển sinh vô số lần. Hắn lấy luân hồi chi lực. Chớp mắt lý giải cái văn minh này. Bước bước cằn nhằn một hồi lâu. Xích Kiêu lúc này mới dừng lại. Xấu hổ. Không để ý nói quá nhiều rồi. Như vậy tiếp đó, do ngươi kể rõ từ khóa, ta đến quyết định thi đấu hình thức. Mã Nhiên ý tứ sâu xa nhìn Xích Kiêu một mắt, không chút do dự mà nói. Luân hồi, hai chữ này leng keng mạnh mẽ, nói năng có khí phách, để Xích Kiêu nghe sững sờ. Chỉ chốc lát sau, Xích Kiêu phục hồi tinh thần lại, có thể phát hiện ta nắm giữ đặc thù pháp tắc. Điểm này ta ngược lại thật ra không thế nào bất ngờ. Chỉ là ngươi tính cách này. Chấm ngoặc kép, Xích Kiêu cười hì hì nói. Thật là cường ngạnh nam nhân a. Chấm ngoặc kép, hy vọng thủ đoạn của ngươi cùng thái độ của ngươi một dạng cứng rắn. Ở chỗ này trường trong cuộc thi bại bởi ta lời. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nha. Nói chuyện, Xích Kiêu bắn ra một ngón tay. Gõ gõ huyệt thái dương của mình. Thản nhiên nói, cho ta nửa giờ, ta sẽ kiên nhẫn đặc biệt lập ra một khoản thú vị mà đối lập công bằng thi đấu. Quy tắc, Mã Nhiên khẽ gật đầu. Như vậy, ta đi đem Thương Minh Tinh chuyển trở tới đây. Nói tất, hắn xoay người, một bước bước ra, bóng dáng biến mất không còn tăm tích. Mênh mông lạnh lẽo trong vũ trụ, Mã Nhiên sử dụng thuấn di năng lực, đi tới một chỗ u tĩnh, hẻo lánh, hoang vu. Yên tĩnh chân không khu vực, cường giả thiên đường bản chất, là ngụy địa cầu bí cảnh một phần. Sở dĩ Mã Nhiên vẫn đem thiên đường bên người mang theo ở trên người. Cho Tô Sắc Phi báo bình an sau, Mã Nhiên yên lặng thôi thúc Diệp Phong khinh thời đình lĩnh vực. Đem bốn phía khu vực thời gian trường hà tạm dừng lại. Không chỉ có như vậy, hắn đồng thời phối hợp kiếm thủ huân chương cùng tiên tri huân chương sức mạnh. Lấy Nhiên võ, tu luyện ra sán sao hai con mắt thăm dò vạn vật bản nguyên. Chậm rãi vặn vẹo hiện thực, đem bốn phía trong hoàn cảnh vật chất không ngừng hội tụ lên. Đen kịt bóng diễm đột nhiên bốc lên, nương theo kiếm ảnh ánh đao. Soi sáng đưa tay không thấy được năm ngón chân không hoàn cảnh. Mã Nhiên tất cả xung quanh vật chất, đều bị một luồng vô hình vô chất sức mạnh chậm rãi dẫn dắt lại đây. Bị thiêu đốt nóng chảy, một lần nữa ngưng đúc thành hình. Tâm trái đất, vỏ quả đất, lòng đất, nham thạch vòng, nước vòng, tầng khí quyển, quần thể sinh vật, một viên hành tinh, ở Mã Nhiên ý niệm bên dưới, từ từ bị bịa đặt thành hình. Lấy Mã Nhiên hiện tại trình độ, làm chuyện này cũng không có gì khó khăn, thậm chí có thể nói vô cùng đơn giản, liền giống như ăn cơm uống nước một dạng ung dung. Mặc dù là sáng tạo một cái hoàn toàn mới quần thể sinh vật, cũng không khó khăn, rốt cuộc nắm giữ sán tinh mâu Mã Nhiên. Bản thân là có thể quan sát được một số vũ trụ bản nguyên số hiệu. Trước đây chỉ là không thể nào hiểu được thôi. Hiện tại, có tiên tri, kiếm thủ này hai đại vàng dòng huân chương gia trì. Sáng tạo sinh mệnh một môn này học vấn, Mã Nhiên tuy rằng không có thâm nhập nghiên cứu. Chỉ là lướt qua liền thôi, nhưng cũng tiện tay nặn ra đến hàng ngàn sinh mệnh bộ tộc. Quăng ném ở trên viên tinh cầu này, sinh vật nhân sơ giới, sinh vật nguyên sinh giới, chân khuẩn giới, động vật giới, thực vật giới, các loại ngoại hình cùng địa cầu sinh vật gần gũi rồi lại giống thật mà là giả cơ thể sống bị sáng. Tạo ra đến, làm tới đây, Mã Nhiên vỗ tay cái đột, đùng. Lấy Thương Minh Tinh giả thiết là bản gốc, hắn rèn đúc ra một viên thích hợp sinh mệnh ở lại hành tinh. Toàn bộ quá trình, tiêu tốn thời gian là linh giây, sáng tạo là một cái rất có cảm giác thành công sự tình. Mã Nhiên cũng sản sinh tên là mừng rỡ tâm tình, hắn thu hút tâm tư, rất nhanh ý thức được, viên này bị chính mình mệnh danh là Thương Minh Tinh cầu. Đang bị bịa đặt đi ra chớp mắt. Đóng vai tương quan phản hồi đường tiến độ cũng đã vọt thẳng đến 40% trái phải phần lớn là địa. Cầu khán giả cống hiến. Trong đó, yếu điểm đồng hồ nổi tiếng Dương Võ Thần, Tô Sắc Vi, Thượng Đế, Gray, Hạo Thiên, Trương Thiên Nhận. Hiện tại Mã Nhiên, đã có thể rõ ràng cảm nhận được. Ba vị này cống hiến chiếm tỷ lệ khá cao. Lúc này, mấy đạo ánh mắt lợi hại vượt qua vô cùng khoảng cách. Tập trung vào đó, nỗ lực phá tan thời đình cương vực phong tỏa. Trong tầm mắt này ẩn chứa sức mạnh là mạnh mẽ như vậy. Cho tới Mã Nhiên không thể không thôi thúc tiên tri cùng kiếm thủ hai đại huân chương sức. Mạnh, mới có thể miễn cưỡng duy trì khu vực này thời đình trạng thái. đơn thuần dựa vào Diệp Phong khinh thời đình cương vực, rất khó thủ ở nơi này bí mật. Rốt cuộc, dựa theo thông lệ, nó chỉ là tương lai tạo thành Hồng Liên lĩnh chủ tư liệu sống mà thôi. Như thế nào đi nữa cao cấp, cũng chỉ là màu bạch ngân, không có đạt đến thượng vị thần cấp độ. Vì không cho đám kia thượng vị thần nhóm nhìn thấy Thương Minh Tinh chân tướng, Mã Nhiên có thể nói là đem hết toàn lực rồi. Đáng nhắc tới chính là, Mã Nhiên phát hiện, ở chỗ này vài đạo không hề che giấu chút nào trong ánh mắt, vẫn chưa ẩn chứa một tí thời gian lực lượng. Nói cách khác, cái kia tên là Mặc Hành thượng vị thần không có tham dự lần này thăm dò. Thượng vị thần tính tình khác nhau, tình báo quá ít, rất khó suy đoán ra đối phương tâm thái. Tuy rằng không ra tay, nhưng cũng chưa chắc sẽ trở thành quân đội bạn. Lam Hy chỉ là thượng vị thần bên trong đặc thù ví dụ thôi. Mã Nhiên thu hút tâm tư, rất nhanh chú ý tới. Ở rằng co trong quá trình, đóng vai đường tiến độ, chính một đường bão táp, cấp tốc dâng lên, rất tốt. Một vệt ý cười, ở Mã Nhiên đáy mắt tan ra, liền là như vậy. Duy trì cảm giác thần bí, có trợ giúp hấp dẫn soi mói khán giả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.